Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, dạy học. Tuy có như vậy, trong tích tắc tiết mục nghĩ tới lúc này Nhạc Tiểu Thiền hơn phân nửa chú ý tại đây. Làm chuyện như vậy có thể hay không làm cho nàng có cái nhìn. Nhưng tiết mục thật sự hoàn toàn vô pháp kháng cự Mộ Kiếm Ly giờ khắc này phong tình. Còn có thể cái này đương làm khẩu cân nhắc quá nhiều cái kia thiệt tình chỉ có thái giám. Ngay cả mình đều khinh bỉ chính mình sợ đầu sợ đuôi. Rất nhanh đã cảm thấy Tiểu Thiền như vậy yêu nữ sẽ không quá để ý loại sự tình này. Trước kia thuyết pháp cũng tựa hồ tại rượt dây chính mình tranh thủ thời gian thu Mộ Kiếm Ly đúng. Hay không bất kể là không phải cố ý hướng tốt phương diện muốn. Tóm lại hết thảy lý trí suy nghĩ cơ hồ đều ở thuồng luồng châu quang mang ở phía trong tan hết. Trong mắt chỉ còn cái kia hoàn mỹ vô hà thân hình. Tình cảnh này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng chỉ là tái nhợt. Chỉ có nóng nhất tình hành động mới có thể phù hợp đáp lại. Hai người vây quanh lấy ngã lăn, kịch liệt mà ôm hôn. Mộ Kiếm Ly thở hào hển ôm cổ của hắn. Tìm mà đi làm cho mình tìm kiếm âm dương giao thái cảm giác. Thân thể của nàng cũng không giống đã từng như vậy cứng ngắc lạnh như băng. Rất mềm mại, cũng có ấm áp, ngày tiếp theo trong phòng nhiệt độ đều kịch liệt bay lên. Thiêu đốt lên giữa hai người như lửa nhiệt tình, khẽ vuốt trong ngực người ngọc trắng nõn mềm mại da thịt. Tiết mục rất là cảm khái cái này tạo vật ân sủng. Một cái suốt đời tinh lực đầu nhập tại kiếm đạo thượng thiếu nữ. Nhưng không có vết sẹo, không có cái kén, da thịt bóng loáng đắc giống như gấm vóc. Hết lần này tới lần khác bởi vì tập võ nguyên nhân. Thân hình thon dài khỏe đẹp cân đối, không có có một tí thịt thừa. Co giãn 10 phần, người nọ trước thanh lãnh tiêu mất không thấy. Mặc dù không có vũ mị ý. Nhưng cũng là hết sức tại mềm mại đón ý nói hùa. Nhưng rất đáng tiếc, tựa hồ có lẽ hay là thiếu chút gì đó. Dù cho tiết mục thủ đoạn ra hết, nàng có lẽ hay là khô giáo. Đương nhiên, muốn mạnh mẽ lên ngựa cũng có thể. Mộ Kiếm Ly suốt đời tập võ, thừa nhận đây là tiểu nhi khoa. Chỉ là tất cả lão lái xe cũng biết một cái đạo lý. Cưỡng ép lời mà nói. Mang cho song phương cũng sẽ không là cái gì tốt đẹp, chính là thể nghiệm. Sự khác biệt lại để cho song phương sinh ra bóng mờ khả năng càng lớn một chút. Mộ Kiếm Ly xem tiết mục có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Cắn môi dưới, quả quyết nói, đối với ta dụng độc. Tiết mục ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười, lắc đầu, sau đó chui đi lên, nằm ở bên người nàng ôm. Thấp giọng nói, ta chẳng phải là đã được đến Mộ Kiếm Ly vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói thực ra, tiết mục những lời này cũng không phải cố ý mạo xưng là trang hảo hán. Hắn thật sự như vậy cảm thấy, Mộ Kiếm Ly đã là hoàn toàn thả hết thảy. Mặc hắn làm, cái gì đều thử qua rồi. Cái này cũng không được coi là đến. Còn không nên như thế nào mới tính toán. Mộ Kiếm Ly nghe được ra hắn chân tâm thật ý. Trong nội tâm rất là cảm động, mềm mại mà tựa ở trên bả vai hắn. Thấp giọng nói, Kiếm Ly như vậy, không là bình thường người. Ta sợ người cuối cùng hội ghét bỏ ta. Làm sao có thể nhân gian tiên tử lọt mắt xanh ta. Là ta tiết mục xây mấy đời phúc phận. Tiết mục tại trên mặt hắn hôn hôn. Cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi, Mộ Kiếm Ly có chút rồi dám nói lấy. Chuyện nam nữ, Kiếm Ly thật sự không hiểu gì. Ngươi ngày thường cũng không cần như thế tương kính. Có thể giáo giáo ta làm như thế nào. Nói không chừng về sau chậm rãi là được rồi. Nàng là xác thực không hiểu, dù thế nào buông ra, cũng vẫn luôn là bị động. Mặc cho tiết mục như thế nào lật qua lật lại, nên chủ động làm những thứ gì, nàng hoàn toàn không có khái niệm. Tiết mục nở nụ cười, bắt lấy tay của nàng dưới lên duỗi. cái này cũng đơn giản. Coi như cầm kiếm, Mộ Kiếm Ly ngẩn người. Đầu ngón tay bị hắn mang theo, nắm lấy một thanh nóng rực kiếm. Phẩm chất cũng cùng chuôi kiếm không sai biệt lắm nha. Mộ Kiếm Ly nháy nháy con mắt, thói quen mà nghĩ vãn cái kiếm hoa. Phốp, Tiết Mục cong người lên tử, vất vả nói, không phải như vậy. Mộ Kiếm Ly tưởng cái làm sai sự tình hài tử, cẩn thận nói, cái kia, ngươi nói cầm kiếm, Tiết Mục nghiêm trang mà dạy bảo, là không sai biệt lắm, chỉ là nắm một thanh này chỉ cần nhẹ nắm, cao thấp sự trượt, Mộ Kiếm Ly học được rất nhanh, cả đời cầm kiếm, tay nói có nhiều ổn thì có nhiều ổn, nói dùng một phần lực, tuyệt sẽ không có một phân một, mà ánh mắt của nàng, chuyên chú, nghiêm túc và trang trọng, chăm chú, giống như là đối đãi nghiêm túc nhất võ học đạo lý tựa như. Tiết Mục tựu chi cái đầu nhìn xem nàng manh manh đát bộ dạng, cảm giác rất tốt chơi, tạm thời Tiết Mục còn không dám giật dây nàng làm càng chuyện gì quá phận tình. Ví dụ như cái miệng nhỏ nhắn cái gì, không biết có thể hay không kích khởi kiếm khách lòng kiêu ngạo sinh ra mâu thuẫn. Phản vi bất mỹ, như vậy tiến hành theo chất lượng dạy học rất tốt. Phong tình bên trong rõ ràng mang lên nảy mầm thuộc tính. Tiết Mục đột nhiên cảm giác được tìm được rồi niềm vui thú. Không thể gì kia cũng không còn sự tình. Đây không phải rất có tư tưởng ư, từ học được song tu công pháp. Hắn đối với loại sự tình này cũng đã khống chế tự nhiên. Đêm nay xác thực không muốn tiếp tục nghẹn lấy. Hắn không có lại để cho Mộ Kiếm Ly luyện kiếm bao lâu. Rất nhanh tự thích phóng ra. Không nghĩ tới Mộ Kiếm Ly phản ứng cực nhanh. Tay trái vừa thu lại, vậy mà một sao không lọt mà đều lao trong tay. Tiết Mục, Mộ Kiếm Ly rất là tò mò nhìn trong tay mấy cái gì đó. Tiết mục, như thế nào, vật này có phải là chính là sinh cục cưng dùng, ách. Người cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn nảy mầm nha. Rõ ràng còn hiểu cái này. Huy huy người làm gì thế? Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly, sùng sục, thoáng một tí. Toàn bộ nuốt vào trong bụng, rất chân thành mà nói cho hắn biết. Ta muốn cho ngươi sinh cái cục cưng. Giờ khắc này Tiết Mục biểu lộ đặc sắc tuyệt luôn. Mộ Kiếm Ly cẩn thận nói. Có phải là cái đó không đúng? Đúng. Ngươi nói đến độ đúng. Tiết Mục giờ khóc giờ cười ôm nàng vào lòng. Trên người của ngươi bạch ngọc hơi lạnh. Ôm là thoải mái. Cho ta đương làm một đêm ôm gối được không? Mộ Kiếm Ly lẩm bẩm nói. Ta hận không thể. Người vĩnh viễn ôm ta. Sư thúc. Nhạc Tiểu Thiền tại Di Dạ trước mặt đi tới đi qua. Giúp ta xem bọn hắn làm được một bước kia sao? Di Dạ hướng trong miệng đút lấy trái cây. Mơ hồ không rõ nói. Ta mới không có sư phụ người nhàm chán như vậy. Xem loại chuyện này hội đau mắt hột. Châm người một cái đầu to mắt. Nhanh lên giúp ta nhìn xem. Nhạc Tiểu Thiền níu lấy Di Dạ cổ áo lay động. Động hư không phải là làm loại sự tình này dùng đấy sao? Ai nói cho ngươi biết động hư là làm loại sự tình này dùng? Vậy ngươi động hư cùng người khác nhập đạo có cái gì khác nhau sao? Di Dạ cư nhiên bị cái này không rời đầu vấn đề hỏi được sờ lên cằm. Trầm tư tốt một hồi mới hồi đáp. Có khác nhau? Cái gì lại để cho sư phụ ngươi cái loại này toàn quay lén không thể nhìn ta ha? Ha ha ha ha, Nhạc Tiểu Thiền không phản bác được. Di Dạ lại nói, ngươi nhìn không thấy, không biết nghe ư, bên trong ngay từ đầu thở hổn hển mấy hơi thở. Rất nhanh sẽ không thanh âm. Ngươi là muốn nói cho ta biết thúc thúc là khoái thương ư, thúc thúc của ngươi lợi hại lắm. Cùng Tần Vô Dạ rằng co trọn vẹn hai canh giờ ngươi biết không? Di Dạ đưa hai cái ngón tay lắc lắc. Hai canh giờ, Nhạc Tiểu Thiền dậm chân nói, tại sao lại có một Tần Vô Dạ? Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đến rồi? Hắn là cái gì bánh bao thịt ư ăn ngon như vậy? Di Dạ ung dung nói, không phải rất tốt ư hợp hoan tông, vấn kiếm tông, Mắt thấy hòa bình đều có thể. Tổng mạnh hơn đánh tới đánh lui. Máu chảy thành sông. Theo ta thấy, hắn còn chưa đủ nổi tiếng. Lại hương điểm cho phải đây. Nhạc Tiểu Thiền trầm mặc, Di Dạ kỳ quái mà nhìn xem nàng. Hơn nữa, ta và ngươi ma môn xuất thân, lúc nào để ý qua loại sự tình này? Nhi sư phụ ngươi đều không để ý hắn có mấy người phu nhân. Ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự. Nhạc Tiểu Thiền đờ đẫn đứng ở nơi đó, một chữ đều rốt cuộc nói không nên lời. Di Dạ quay đầu, bỗng nhiên đưa bàn tay nhỏ bé tại Nhạc Tiểu Thiền bên trái lao thoáng một tí, bên phải lao xuống. Nhạc Tiểu Thiền mộc mộc nói lấy, để làm chi? Khí tức của ngươi loạn thành đã tê dần. Di Dạ tấm tắc có tiếng, đầu năm nay chất nữ thậm chí nghĩ làm ta mẹ kế. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên giận tím mặt, giơ chân nói, có phải là ai cũng có thể làm ngươi mẹ kế? Theo ta không được, thiên hạ chỉ có ta một người không được. Di Dạ thần sắc cổ quái mà nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền nổi trận lôi đình bộ dạng. Đợi nàng nhảy xong rồi, mới ung dung mà nói câu, ngươi nhỏ như vậy, muốn cái này thật sự là tu tu. Tiểu Thiền, ngươi vẫn phải là hướng bản sư thúc học làm như thế nào cái tiểu hài tử. Cái này ta có kinh nghiệm. Ngươi có đói bụng không? Cái này trái cây cho ngươi ăn. Phanh, một cái tiểu cô nương bay về phía bầu trời đêm, mang theo hét thảm một tiếng. Nhạc Tiểu Thiền, ngươi không kính tôn trưởng. Nhạc Tiểu Thiền hồn hền mà phóng lên trời hô, ta bối ma môn yêu nữ, không nên như vậy rong dài trưởng ấu luân thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.